Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Mộc Gia Diệt. Luận bàn, Tiêu Viêm nói nhỏ, tựa hồ là đang hỏi chính mình. Ám kình ở trong tay ngưng tụ, trực tiếp hướng về Mộc Chiến vọt tới. Mà Mộc Chiến cũng mới vừa nãy tường bên trong bò ra ngoài. Tính toán Tiêu Viêm cú đấm kia xuống. Xương sườn cũng đứt đoạn mất 3-4 cây, nhìn thấy Tiêu Viêm xông lại, bản năng ra quyền chống đối, trên nắm tay ngưng tụ đấu khí màu xanh, nhưng mà thực tế thì tàn khốc, hai người song quyền đấu, Mộc Chiến cánh tay lấy một vô cùng quỷ dị độ cong uốn lượn, trực tiếp bị Tiêu Viêm đánh bay đi ra ngoài, Mộc Chiến máu giống như là không cần tiền giống nhau từ trong miệng hướng về ra lưu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Tựa hồ liền đau đớn đều mơ hồ nhạt đi, mãi đến tận rơi trên mặt đất, phát sinh ầm ầm thanh sau khi, hắn mới đau nhe răng trợn mắt, trong cơ thể nội tạng vỡ tan, đã là kề bên tử vong. Hắn nhẫn nhịn đau nhức điều động trong cơ thể đấu khí, đem trong nạp giới đan dược lấy đi ra, thế nhưng sau một khắc, một bóng người tự bầu trời bay tới, sau lưng cánh chim màu tím kích động, từ trên trời giáng xuống. Một cước lau ở trên tay của hắn, đem bình ngọc dẫm nát, dẫn đến hắn hy vọng cuối cùng vỡ tan. Mộc Chiến sợ hãi trợn mắt lên, thế nhưng vẻ mặt từ từ đọng lại, trong mắt ánh sáng lờ mờ, giấu trong lòng không cam lòng chết đi. Cơ hội sáng lập, liền xem lão sư có giúp ta hay không. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm nói rằng, trong miệng hắn cơ hội, tự nhiên là Tiêu gia thế thân Mộc gia cơ hội. Tuy rằng bây giờ Tiêu gia người mạnh nhất chỉ là Tiêu Chiến một chỉ là đấu linh. Thế nhưng chỉ cần Hàn Phong đồng ý, cái kia Tiêu gia liền nhất định có thể thế thân Mộc gia. Gia Mã đế quốc tiềm lực, vẫn là quá mức có hạn. Chấm ngoặc kép, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hàn Phong linh hồn lực bao trùm đế đô. Thấy được Tiêu Viêm làm một màn, hắn đúng là có muốn đem toàn bộ Gia Mã đế quốc đều nắm giữ ý nghĩ. Thế nhưng Gia Mã đế quốc trước sau không có gì tiềm lực há mồm Tây Bắc Đại Lục. Vì lẽ đó Hàn Phong đưa mắt đặt ở Thiên Xà đế quốc trên. Muốn để Thiên Xà đế quốc khống chế Tây Bắc Đại Lục. Lấy này làm Hàn Phong phía sau đại bản doanh. Thế nhưng Tiêu gia thế thân Mộc gia chỉ là. Hàn Phong tiện tay có thể vì là. Ngược lại cũng không ngại xem ở Tiêu Viêm tử trên giúp một cái Tiêu gia. Ngược lại Mộc gia nơi đó. Mộc Chiến mơ ước Nhã Phi, không phải là diệt môn tội lớn sao? Hàn Phong nhận biết được Vân Sơn khí tức xuất hiện ở Gia Mã Thánh Thành bên trong. Ánh mắt lấp lóe, một đạo linh hồn truyền âm rót vào Vân Sơn trong tai. Đem diệt Mộc gia nhiệm vụ giao cho Vân Sơn. Hàn Phong bóng người lóe lên, xuất hiện ở Ô Thản Thành bầu trời. Hắn lực lượng không gian càng ngày càng tinh thâm. Hàn Phong linh hồn lực đem toàn bộ Ô Thản Thành đều bao phủ. Lực lượng không gian giáng lâm, đem Ô Thản Thành bên trong người tất cả đều khống chế. Thu nhập một vùng không gian bên trong. Lúc trước khối này nạp linh, này nạp linh bên trong bổn nguyên không gian đã bị Hàn Phong sử dụng lực lượng không gian tan ra. Hóa thành một mảnh không gian thật lớn. Lấy Hàn Phong U Hải nạp giới vì là tiết điểm, liên tiếp chúa thế giới. Tuy rằng mảnh này nạp linh không gian không lớn, thế nhưng chứa đựng hơn vạn người hay là không thành vấn đề. Đem hết thảy người nhà họ Tiêu tất cả đều thu nạp sau khi. Cho Tiêu Chiến truyền âm sau khi. Liền lần thứ hai về tới đế đô. Vân Sơn đối với Hàn Phong mệnh lệnh không có một chút nào do dự. Trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Mộc gia phủ đệ động thủ. Lấy hắn tam tinh đấu tông thực lực. Diệt chỉ là Mộc gia, tự nhiên dễ như ăn cháo. Phất tay liền giết chết Mộc Thiết. Toàn bộ Mộc gia ở Vân Sơn trong tay. Căn bổn không có sức phản kháng. Hàn Phong ở đế đô bầu trời nhìn một hồi. Có điều hơn 10 phút. Mộc gia cả nhà liền bị Vân Sơn toàn bộ giết chết. Hàn Phong linh hồn lực bao trùm. Lực lượng không gian đem tất cả giết chóc dấu vết đều đưa đến Gia Mã Thánh Thành hơn 10 dặm ở. Ngoài bãi Tha Ma, nơi đó chó hoang con kên kên hoành hành. Không cần thời gian bao lâu, những thi thể này liền đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Làm xong những này, Hàn Phong liền đem toàn bộ người của Tiêu gia đều phóng ra. Tiêu Chiến bị hắn cố ý đặt ở trên nóc nhà, miễn cho một hồi Tiêu gia những người này tạo thành hỗn loạn. Hàn Phong lập tức mang theo Vân Sơn rời đi. Nơi này giao cho Tiêu Chiến là được rồi. Nếu như ngay cả gia tộc mình người đều không vững vàng, vậy hay là mau trở lại Ô Thản Thành quên đi. Mang theo Vân Sơn đi tới Gia Mã Thánh Thành ở ngoài. Hàn Phong nói rằng, Vân Lam Tông có ta chăm sóc ngươi, không cần lưu ý. Ngươi đi tới Trung Châu sau khi, có thể đi tới Tứ Phương Các một trong Tinh Vẫn Các. Đó là ta lão sư thành lập thế lực. Hàn Phong đưa cho Vân Sơn một khối lệnh bài. Nói, đây là ta làm Tinh Vẫn Các thiếu các chủ lệnh bài. Ngươi có thể nắm tác phẩm vì là gia nhập Tinh Vẫn Các bên trong. Ta biết rồi. Vân Sơn thận trọng gật gật đầu. Dù cho thân ở Tây Bắc Đại Lục, Trung Châu một điện một tháp hai tông ba cốc Tứ Phương Các danh tiếng, hắn vẫn là nghe đã nói. Đi đường cẩn thận. Hàn Phong chắp tay nói. Vân Sơn gật gật đầu. Chạm đích rời đi. Hàn Phong mắt tiễn hắn rời đi sau khi, một lần nữa về tới Gia Mã Thánh Thành bên trong, ngăn cản chính đang đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phủ đệ Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Viêm một mặt sán cười, Hàn Phong trêu nói, làm sao, đã gây họa, cái kia sao có thể gọi gặp rắc rối. Tiêu Viêm khá là kiêu ngạo nói, ta rõ ràng là làm một cái chuyện thật tốt, lão sư không vừa vặn thiếu cái lý do diệt mộc ra sao. Hừ, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, một roi chân đá vào Tiêu Viêm trên mông, trực tiếp đưa hắn đá bay đi ra ngoài, một ngã gục bò ở trên mặt đất. Ai nha, Tiêu Viêm kêu to một tiếng, nằm trên mặt đất nói rằng, đây cũng không phải phạm vào cái gì sai, không cần thiết như vậy a, sách. Hàn Phong chép miệng một cái, trêu nói, được rồi, chính mình đi Mộc Gia phủ đệ nhận tội đi, thái độ tốt hơn một chút, cố gắng có thể cho ngươi xử lý một cách khoan hồng. Dứt lời, Hàn Phong trực tiếp biến mất không còn tăm hơi, lưu lại tại chỗ một mặt mộng ép Tiêu Viêm. Không biết có nên hay không đi Mộc Gia nhận tội. Một bên khác, xuất hiện tại Hoàng Cung Hàn Phong, nghĩ được Lâm Phỉ cùng Tiết Mị, hai nữ chuyện này nhất thời có vô hạn lượng cung cấp dược liệu, đã trở thành một tên chân chính luyện dược sư. Hàn Phong đã có tức khắc lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Già Nam Học Viện dự định. Chỉ cần chờ Hàn Phong cảm thụ mấy ngày vị vong nhân Hoàng Hậu cùng Hoàng Thất Trưởng Công Chúa ấm áp, là có thể mang theo những người khác đi tới Già Nam Học Viện. Mà Hàn Phong nghĩ lại vừa nghĩ nghĩ được Tiêu Viêm, lại liên tưởng Tiêu Chiến tính cách. Hàn Phong đã có thể nghĩ đến hình ảnh cảm. Tiêu Chiến vỗ một mặt mộng ép Tiêu Viêm vai, lớn tiếng nói giết thật loại hình lời nói. Tiểu Viêm làm được đến đẹp đẽ. Tiêu Chiến dùng sức vỗ Tiêu Viêm vai, mặt tươi cười. Dù sao Tiêu Viêm giết chết Mộc Chiến là dây dẫn lửa, e sợ Hàn Phong diệt Mộc Gia để Tiêu Gia đến đế đô, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng không biết Mộc Gia là Vân Sơn diệt là được rồi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.